Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3638. Chương 3638. Không giống kịch bản. Phốc phốc, bị công kích linh hồn ảnh hưởng đến Đông Phương Húc, trên thân lại thêm một vết thương, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đạo này vết thương so vừa rồi đều muốn nghiêm trọng không ít. Rét lạnh kia vô cùng khí tức tiến vào cơ thể bên trong. Dù là dùng hắn kia ngọn lửa cuồng bạo chi lực, đều không thể hoàn toàn trấn áp. Kia hàn khí bên trong, không chỉ có độc cô ngạo tuyết băng chi nguyên, còn có lâm hinh vân thuần âm chi lực. Lực lượng của các nàng thuộc tính là phi thường cao cấp. Không chỉ có thương thế đối Đông Phương Húc tạo thành ảnh hưởng, cơ thể bên trong kia từng đạo hàn khí đối với hắn ảnh hưởng lớn hơn. Bạch Vũ chiết sách lược chính là trước đối phó Đông Phương Húc, bởi vì thực lực của hắn càng mạnh một số. Oanh, oanh, oanh, nơi này không gian trực tiếp liền bạo, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Trong này bọn hắn không cách nào phi hành, nhưng sức chiến đấu cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Đây mới thực là thiên thần cảnh đại quyết chiến. Tại Bạch Vũ chiết âm công không ngừng ảnh hưởng phía dưới, lại thêm hắn thủ đoạn khác phụ trợ, Mâu Ảnh cùng Đông Phương Húc trong lúc nhất thời thế mà không cách nào bắt lấy bọn hắn. Nhưng chiến đấu kế tiếp, Bạch Vũ chiết bọn hắn cũng không chiếm được lợi lộc gì. Ngay từ đầu thời điểm đối phương bị đánh trở tay không kịp, sau đó dù là Đông Phương Húc thụ thương, nhưng chậm tới sau đó cũng đã hình thành đối bọn hắn áp chế. Đi, chiến đấu sắp tới 5 phút sau đó, Bạch Vũ chiết cảm thấy thủ thắng vô vọng, đối hai nữ truyền âm nói một tiếng, sau đó thiên âm chấn vang lên, nháy mắt dung nhập tiếng phượng hót bên trong. Hai bên kết hợp phía dưới, uy lực tăng cường 2 lần trở lên, lập tức để Đông Phương Húc cùng Mâu Ảnh công kích hơi chậm lại. Hai nữ thuận lợi thoát thân đi vào Bạch Vũ chiết bên người, mà Bạch Vũ chiết đồng thời lấy ra 2 tôn đỉnh, không gian co vào cùng thời gian trôi qua, 2 tôn đỉnh đồng thời mở ra, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết tiến vào co vào chi đỉnh. Sau đó Bạch Vũ chiết một đảo ấn quyết dung nhập thời gian chi trong đỉnh. Nhìn thấy này tấm cảnh tượng, Đông Phương Húc cùng Mâu Ảnh lập tức đau đầu. Lợi dụng thời gian trôi qua, trong khoảnh khắc đó Bạch Vũ chiết bạo phát đi ra chiêu thức số lượng thực tế quá khủng bố, có thể làm cho hai người bọn họ đều luống cuống tay chân. Đối phương muốn trốn, bọn hắn thật đúng là không nhất định có thể đuổi được. Sau một khắc, quả nhiên cùng bọn hắn tưởng tượng đồng dạng, thời gian chi đỉnh khởi động, tiếng long ngâm liên tục, 12 đầu thần long từ bên trong nháy mắt bay ra. Còn có một viên thoạt nhìn như là ngay tại vẫn lạc lưu tinh. Cái này một viên sao băng lực sát thương đồng dạng cực mạnh. Cùng lúc đó, hai người phân biệt đụng phải Bạch Vũ chiết một lần công kích linh hồn. Loại tình huống này, Mâu Ảnh cũng căn bản không thể thoát khỏi Bạch Vũ chiết khóa chặt. Nhân ra vị trí, thời gian trôi qua hoàn toàn không giống, hắn cũng không kịp cảm ứng được liền đã trúng chiêu. Sau đó, bọn hắn liền nhìn xem Bạch Vũ chiết quay người nháy mắt hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Mà bọn hắn thì là còn muốn đối mặt kia Mạn Thiên kinh khủng tuyệt chiêu. Oanh, oanh, ầm ầm, hai người đem hết khả năng đem cái này một đống lớn tuyệt chiêu ngăn cản, sau đó còn có thể nhìn thấy Bạch Vũ chiết cái bóng. Hai người bọn hắn tự nhiên không cam tâm, lập tức nhanh chóng đuổi theo. Cái dạng này nhìn, tựa hồ một trận đại đuổi trốn lại muốn bắt đầu. Chỉ bất quá đối với Mâu Ảnh cùng Đông Phương Húc đến nói, độ khó muốn đề cao rất nhiều, bởi vì bọn hắn không có kia mấy ngàn tên huyết nguyệt ma giáo đệ tử hỗ trợ lục soát. Một khi Bạch Vũ chiết tiến vào ẩn thân trạng thái, mà lại khoảng cách vẫn còn tương đối xa tình huống phía dưới, liền xem như Mâu Ảnh cũng cơ bản không thể nào tìm ra. Nhưng là tình huống phát triển cùng bọn hắn tất cả mọi người tưởng tượng đều không giống. Bạch Vũ Triết còn không có chạy bao lâu, thế mà liền đã chạy ra mảnh này bảo địa, mà phía trước hắn xuất hiện một tòa cự đại cung điện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN